Nghĩ đến kiếm thánh tiền bối cũng sẽ không ngăn cản a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.